Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chiến mãng, không ai từng nghĩ tới. Hình tượng hiện ra, lại là một vị thiếu niên thân trần chiến hắc mãng cảnh tượng. Vung vẩy nắm đấm tư thế, hoàn toàn không có đạo gia thanh tu chi sĩ tiêu sái. Ngược lại có mấy phần trong núi man nhân hung hoành đi săn bộ dáng. Không biết vị huynh đài này là vị nào đạo trưởng cao đồ. Nổi bật bất phàm, bản sắc anh hùng, Giang Mai nhìn thấy Sa Bàn trên bản đồ tình hình, trầm mặc một lát mới há miệng nói, cũng may mà hắn tài văn chương hơn người, có thể tìm ra khích lệ từ đến, nếu là tài văn chương hơi kém, hoặc là da mặt hơi mỏng. Thật đúng là khen không ra. Khởi bẩm thái tử điện hạ, là bần đạo đồ đệ. Hách Trường Phong mặt mo đỏ ửng, bất đắc dĩ đáp, hình tượng bên trong biểu hiện chính là Triệu Phất Y cùng màu đen mãng xà giao thủ tình cảnh. Hắn cũng là Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong đầu một cái đánh đệ tử. Ha ha, không hổ là Hách sư đệ đồ đệ, quả nhiên là huyết khí phương cương. Dám đánh dám giết, ngay tại Hách Trường Phong bên cạnh không xa, một vị áo đen đạo trưởng trêu đùa, người này pháp hiệu Ngọc Dương Tử, cùng Hách Trường Phong là một sư đồ, đều là thuần dương chân nhân tọa hạ đệ tử, cùng hắn luôn luôn giao hảo, nói đùa cũng không kiêng nể gì cả. Đang ngồi các vị đạo trưởng nghe được hai câu này, tất cả đều cười lên. Bọn hắn cũng đều biết rõ Hách Trường Phong là giữa đường xuất gia, binh nghiệp tác phong khó sửa đổi, chỉ nhìn hắn làm người diễn xuất, cùng nó nói là một tên đạo sĩ, không bằng nói là một tên tướng quân. Liền bọn họ xuống mấy đại đệ tử, từng cái cũng là hào sảng thô thẳng, nếu không phải mặc trên người đạo bào, cùng trên núi đạo phỉ cũng kém không nhiều. Nếu như nói người khác môn hạ có đệ tử thân trần chiến cự mãng, mọi người sẽ còn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Đặt ở Hách Trường Phong môn hạ, tất cả mọi người cảm thấy tự nhiên nhất bất quá. Ai? Hách Trường Phong thật dài thở dài, tiếp lấy nói ra, tiểu tử này gọi Chu Vô Cực, từ nhỏ cùng ta luyện võ, từ trước đến nay không thế nào đọc sách, gặp chuyện không biết nghĩ chủ ý. Liền biết kiên trì xông đi lên, nếu không phải còn có mấy phần tu luyện thiên phú, lần này chỉ sợ sẽ không dẫn hắn tới. Tại trong miệng hắn, Triệu Phất Y thành một cái chỉ biết luyện võ mãng phu. Thiên phú mặc dù không tệ, có thể tuổi còn nhỏ luyện đến nội gia cảnh giới, nhưng trong toàn chân đạo cũng không tính được siêu quần bạt tụy. Đây đương nhiên là hắn có ý hạ thấp Triệu Phất Y. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là không hy vọng hắn bị Giang Mai chọn lấy, thành đối kháng U Minh nhất mạch pháo hôi. Thì ra là thế, đơn giản một chút cũng tốt, chính là tự nhiên bản tính. Giang Mai vừa cười vừa nói, trên mặt cũng không có chút nào vẻ cười nhạo. Đang ngồi trong mọi người, Trường Xuân Tử vô tình hay cố ý nhìn Hách Trường Phong một chút, khóe miệng mang ra một tia nụ cười như có như không. Liên Thành Quân là đồ đệ của hắn, cùng Triệu Phất Y liên thủ chuyện này, đã từng hướng hắn bẩm báo. Đối với Triệu Phất Y lai lịch, hắn mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng biết tuyệt không phải Hách Trường Phong miêu tả dáng vẻ. Hách Trường Phong đây là có ý giấu giếm. Bất quá, hắn vốn là đối triều đình cách làm bất mãn. Lại thêm cùng Hách Trường Phong cũng là một sư đồ, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngay tại trong đại điện mấy người lúc nói chuyện, huyễn trận bên trong chiến cuộc tiến vào giằng co trạng thái. Triệu Phất Y nhanh chân chạy gấp, cấp tốc vọt tới cự mãng trước người, huy quyền hướng hắc mãng đập tới. Màu đen cự mãng cũng không khách khí, một tấm huyết bồn đại khẩu quỷ dị mở ra 180 độ, chừng 2 thước rộng bao nhiêu, từ trên hướng xuống, hướng Triệu Phất Y một ngụm nuốt tới, tốc độ thế mà cũng không chậm. Bạch Trong điện quang hỏa thạch, Triệu Phất Y một cái lắc mình, khó khăn lắm tránh thoát miệng lớn. Cùng lúc đó, nắm đấm cũng nện ở Hắc Mãng trên thân. Một quyền đánh trúng Hắc Mãng. Triệu Phất Y chẳng những không có vẻ hưng phấn, ngược lại có chút giật mình. Một quyền này của hắn đập trúng Hắc Mãng về sau, còn chưa kịp phát lực, đã cảm thấy mãng ra xảo trá tàn nhẫn, lực đạo khó mà đập thật. Đón lấy, còn không đợi hắn điều chỉnh lực đạo, liền phát hiện mãng thân hơi chấn động một chút, đem hắn nắm đấm chấn đến một bên, toàn bộ rơi vào không trung. Đầu này Hắc Mãng thế mà thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có tá lực bản sự. Bạch, Hắc Mãng một kích không trúng, quay đầu lại là một ngụm, lần nữa hướng Triệu Phất Y cắn qua đến. Triệu Phất Y thân hình thoát một cái, nghiêng người hiện lên một kích này, tay trái lập bàn tay làm đao, trở tay một kích, hướng mãng xà cái cổ nhìn lại, lần nữa chém vào mãng trên da. Không ngoài sở liệu, mãng da lại trượt lại dính, hoàn toàn không cách nào phát lực, lại thêm quỷ dị rung động, lần nữa không công mà lui. Cái này, Triệu Phất Y lông mày cau chặt. Đầu này Hắc Mãng trời sinh một tấm cực kỳ trơn trượt mãng da, lại thêm cổ quái rung động bản lĩnh, thậm chí luận võ nói cao thủ tá lực bản sự càng mạnh. Quyền cước đánh vào phía trên, lực đạo hoàn toàn không phát huy ra được, như thế khó đấu. Trên tay nếu là có binh khí, ỷ vào binh khí lợi, nói không chừng cũng không khó giết chết. Thế nhưng là tay không tấc sắt, trong lúc nhất thời lại bắt hắn không có cách nào. Một người một mãng, lại đánh mấy hiệp. Hắc Mãng mặc dù tốc độ không chậm, nhưng bất quá ngoại gia đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ là so võ giả tầm càng thêm linh hoạt một chút. Triệu Phất Y đã là nội gia cao thủ, tốc độ phản ứng cực nhanh, thậm chí không cần quay đầu, liền biết Hắc Mãng động tĩnh. Cũng bởi vậy, Hắc Mãng một ngụm răng sắc, căn bản cắn không đến trên người hắn. Đáng tiếc quyền cước của hắn đối Hắc Mãng cũng không có tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, lại trong rừng rằng co. Hách Trường Phong, người vị này đệ tử không có học qua công phu khác sao? Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân nhìn mấy chiêu, đột nhiên hỏi, kỳ thật đối với toàn chân đạo bên trong cao thủ đến nói, con cự mãng này cũng không khó đối phó. Mãng da mặc dù cứng cỏi, nhưng là xương cốt, phế phủ cũng không tính mạnh. Chỉ cần thi triển miên trưởng một loại ngự khí công phu, sức lực lực xuyên thấu qua da đánh vào nhập, rất dễ dàng liền có thể giết chết cự mãng. Đương nhiên, cái này dễ dàng cũng là tương đối nội gia cao thủ mà nói. Đối với ngoại gia cấp độ hảo thủ đến nói, nội khí không sinh, chỉ sợ muốn bị Hắc Mãng nghiền ép. Bất quá, Triệu Phất Y tuy là nội gia cấp độ, lại là vừa mới tấn thăng, còn chưa kịp tu luyện công phu nội gia, cũng liền không có cách nào đối phó cự mãng. Khởi bẩm sư thúc, Hách Trường Phong lần nữa trùng điệp thở dài, nói ra, ta vị này đệ tử mặc dù có mấy phần thiên phú tu luyện, đáng tiếc bộ óc không lớn linh quang, học công pháp rất chậm, ta dạy hắn rất nhiều lần lợi dụng nội khí công pháp, đáng tiếc đều không có học được. Nha, Bạch Hồng chân nhân cười nhạt một tiếng, không tiếp tục hỏi cái gì. Bên trong chiến trường, Triệu Phất Y cùng màu đen cự mãng đã giao thủ hơn 10 hiệp. Ai cũng không làm gì được ai. Tiếp tục đánh xuống làm không tốt sẽ đem người khác dẫn tới. Cứ như vậy đi, lại có chút không quá cam tâm. Triệu Phất Y thì thào nói. Bạch, Hắc Mãng lần nữa đánh tới. Lần này so mấy lần trước càng thêm tấn mãnh. Hơn nữa lợi hại nhất là, chẳng những một ngụm hướng hắn cắn qua đến, đuôi rắn cũng cùng theo vung vẩy, tựa như một đầu trường tiên hướng bên hông hắn quấn đi. Một kích này đúng là trên dưới hợp kích, một chiêu hai thức. Triệu Phất Y hơi kinh hãi, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp thay đổi sách lược, Hắc Mãng cũng trước thay đổi chiến thuật. Ha ha, Triệu Phất Y mảy may cũng không hoảng hốt, quay người liền muốn tránh ra. Song phương có cấp độ bên trên chênh lệch, thuần túy chiêu thức bên trên biến hóa, cũng không có chỗ ích lợi gì. Ngay tại hắn đem tránh chưa tránh thời khắc, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra một đầu kế sách đến. Hiện tại lại không rời đi, mà là một tay nắm tay ngăn tại trước ngực, một cái tay khác thì hướng lên nâng đi. Sau một khắc, đuôi rắn tới trước, đem hắn tính cả cánh tay phải cùng toàn bộ thân thể cùng một chỗ quấn quanh, to cỡ miệng chén thân rắn, đem hắn trọn vẹn quấn 7-8 vòng. Đón lấy, Hắc Mãng ngoác ra cái miệng rộng, hướng phía đầu của hắn mà đi. Hướng hắn cắn một cái dưới. Người đầu tiên muốn bị loại A. Trong đại điện, đang ngồi đám người trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Liền Hách Trường Phong cũng có một vẻ khẩn trương. Chỉ có trên đài ba tên tổ sư, trong mắt thần sắc không thay đổi. Thật giống như thật chỉ là xem kịch đồng dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.